Vũ Thần Chúa Tể, chương 1520, trùng thú khôi lỗi. Khóc chuyện audio.com, cuối cùng là Khô Lâu Đà chơi án một trường vỗ ra tốc độ cực nhanh, để cho người ta liếc mắt. Cổng vòm rung động, hiện ra một cái so thương vô cơ ba người còn muốn mơ hồ lớn hơn một phần đồ án, để cho mọi người không khỏi lẫm liệt. Răng rác, làm Khô Lâu Đà chủ đồ án sau khi biến mất cổng vòm trong nháy mắt mở ra, lộ ra một cái lối đi. Thật đúng là như vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thương Vô Cơ. Lúc trước Thương Vô Cơ nói mỗi người một trường sau, cổng vòm tự nhiên sẽ mở ra, mọi người còn hơi nghi hoặc một chút, dù sao bình thường cấm chế, nhất định phải cường lực phá vỡ, mới có thể mở ra, ai biết dĩ nhiên là thật. Tần Trần cũng mắt nhìn Thương Vô Cơ, không thể không nói, này Vũ Ẩn Môn cao thủ thật đúng là có những thủ đoạn, cư nhiên đem cung điện này di tích hiểu rõ như vậy, rõ ràng làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu không có đỉnh cấp cơ quan cao nhân, hoặc là cấm chế cao thủ trận pháp cao thủ một loại tồn tại, là tuyệt không thể nào làm được điểm này, chỉ ghé qua một lần, liền phân tích ra nhiều đồ như vậy. Đi, đi vào, Thương Vô Cơ dẫn mọi người, theo cửa đá lướt vào. Liền mọi người toàn bộ tiến nhập khoảnh khắc cổng vòm dĩ nhiên lần thứ hai hạ xuống, hoa quang nội liễm, từ bên ngoài xem, không có bất kỳ dị dạng. Mọi người chú ý, đến nơi đây, ta cũng không có cái gì tin tức bất quá căn cứ ta Vũ Ẩn Môn cao thủ đưa tin, trong này, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, đại gia chủ phải tìm tương tự với thạch thất một loại, rất có thể sẽ có bảo vật tồn tại. Thương Vô Cơ đạo, lần này, hắn cũng không có gặp qua, có vẻ hơi khẩn trương, để cho trên sân bầu không khí không hiểu căng thẳng. Di tích rất là tàn phá, bên trong kiến trúc ngã trái ngã phải, có nhiều chỗ, mặt đất sụp đổ, bên trong hắc khí cuồn cuộn, thâm bất khả trắc, liếc mắt nhìn, đều có thể làm người ta choáng váng, cũng không biết ở đây từng phát sinh qua chuyện gì. Tần Trần dùng linh hồn lực đi cảm ứng, mơ hồ cảm thụ được một chút tà tà khí tức, đồng thời linh hồn lực lại truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, trong đầu lập tức sinh ra huyễn tượng cùng không tốt ý niệm trong đầu, có một ít cùng loại chớ chú. Nơi đây không rõ, Tần Trần truyền âm cho U Thiên Tuyết ba người, làm cho các nàng thời khắc đề phòng. Chủ nhân, ban nãy nơi đây dường như có một đạo không rõ bóng đen chợt lóe lên. Khô Lâu Đà chủ cũng nói, có bóng đen, Tần Trần lẫm liệt nhưng hắn ngưng mắt nhìn bốn phía cả buổi, nhưng chưa phát hiện cái gì dị dạng, y nguyên không dám khinh thường. Khô Lâu Đà chủ chính là dị ma tộc nhân, ở chỗ này cảm nhận so với hắn còn muốn nhạy cảm, huống chi, đối phương linh hồn chi lực cũng hết sức đáng sợ, có thể chứng kiến nhiều kẻ khác nhìn không thấy đồ đạc. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, cùng nhau đi tới còn không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Tần Trần không tin nơi đây sẽ bình tĩnh như vậy, Phiêu Miểu Cung cùng đám kia hắc y nhân, tất nhiên tại di tích chỗ sâu, có một loại xem, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu, mới có thể dò xét ra một ít mánh khóe. Tần Trần tuy là cảnh giác nhưng là không phải cái loại này quá phận lo nghĩ người. Dọc theo có thể đi thông đạo, mọi người sang bên này đi, bên kia đi một chút, rất mau tới đến khu nhà chỗ sâu, là một cái hành lang gấp khúc. Khóc chuyện audio.com, hành lang gấp khúc trái phải hai bên trên cây cột có thật lớn phù điêu, rất là kỳ quái, là tạo hình cổ quái chủng loại, hết sức rất thật cùng sinh động như thật, một đôi con ngươi tựu như cùng huyết đá quý màu đen một dạng cùng thạch trụ có bản chất vậy khác biệt. Hừ, lại là này những xú trùng. Một tên võ hoàng hừ lạnh một tiếng, có một ít chán ghét nói ra. Từ lúc thông qua thải hồng cầu đi tới mảnh đại lục này, bọn họ liền gặp phải không ít quái trùng, mang đến không ít phiền toái, thậm chí ngã xuống nhiều võ giả. Những thứ này trùng thú tự hồ là bị đương thành đồ đằng, cung phụng ở trên mặt này, cũng không biết nơi đây cuối cùng là địa phương nào, lại có người cung phụng những thứ này trùng thú, chẳng lẽ chúng ta Thiên Vũ đại lục thời kỳ viễn cổ cũng không phải là huyết thú cùng nhân tộc chiếm lĩnh thiên hạ, mà là này những trùng thú sao? Ngụy Tinh Quang cười lạnh một tiếng, rất nhiều người cũng không biết nơi đây chính là dị ma đại lục còn tưởng rằng chỉ là cổ ngu giới trong ẩn giấu một cái Thiên Vũ đại lục viễn cổ bí cảnh. Hành lang gấp khúc tương đối dài, bất chi bất giác mọi người đi tới hành lang gấp khúc trung ương. Khét, thanh âm rất nhỏ truyền ra. Thanh âm gì? Ngụy Tinh Quang dừng bước lại. Chú ý, đi ở phía sau mấy người ngẩng đầu chứng kiến Ngụy Tinh Quang phía bên phải trên trụ đá trùng thú đồ đằng vậy mà mở mắt hồng quang bắn ra. Ầm ầm, trùng thú đồ đằng theo trên trụ đá nhảy xuống, chi trước như là lợi nhận, hóa thành song đao, một đao bổ về phía Ngụy Tinh Quang đầu. Một màn này phát sinh quá nhanh, cái này song đao trùng thú giống như đột phá không gian hạn chế, đột nhiên xuất hiện tại Ngụy Tinh Quang phía trên. Ngụy Tinh Quang cũng không là tiểu nhân vật, dầu gì cũng là cổ phương giáo cường giả cấp cao nhất, tiến nhập cổ ngu giới lên chính là hậu kỳ cấp bậc võ hoàng, hôm nay 2 năm trôi qua, một thân tu vi từ lâu đáng sợ đến cực điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngụy Tinh Quang thân thể hơi thoáng qua tại chỗ lưu lại một sinh động như thật tàn ảnh, song đao trùng thú một đao bổ xuống, tàn ảnh một phân thành hai, trong nháy mắt tan giả. dám đánh bổn hoàng chủ ý. Ngụy Tinh Quang gầm lên, trở tay chém ra một đao, răng rắc một tiếng, ánh đao chém ở trùng thú trên thân, tức khắc nhảy ra vô số toái thạch, nửa người đều sắp bị chặt đứt. Này trùng thú sinh động như thật, có lại như là nham thạch chế thành khôi lỗi. Trùng thú bị chặt trúng một đao, lại lơ đỉnh đung đưa sắp dạn nứt thân thể, tiếp tục chém giết mà tới. Đi mau, Hương Vô Cơ gặp qua phong phú, một cái nhìn ra, này trùng thú khôi lỗi thực lực đã tương đương với phổ thông hậu kỳ võ hoàng, Ngụy Tinh Quang có thể không sợ, là bởi vì hắn thực lực cao siêu, nhưng hành lang gấp khúc phía trên trùng thú đồ đằng, đâu chỉ hơn 10, đạt đến mấy trăm số, đám người bọn họ đối mặt mấy trăm trùng thú khôi lỗi, không phải một cái ung dung sống. Ken két, Hương Vô Cơ vừa dứt lời, hành lang gấp khúc phía trên trùng thú khôi lỗi từng cái phục sinh, đều nhảy xuống đem hành lang gấp khúc chen lấn nước chảy không lọt, lên trời không đường. Cheng, Tần Trần Huy kiếm chém bay một cái trùng thú, đối phương trên thân bằng đá da thịt, hết sức cứng rắn, chỉ là vỡ ra một đạo vết kiếm, so với chân chính trùng thú cũng không thua kém bao nhiêu. Gocchuyenaudio.com Càng mấu chốt là, những thứ này bằng đá khôi lỗi căn bản không e ngại dị ma tộc ma khí, cũng chính là khô lâu đà chủ ưu thế ở chỗ này hoàn toàn không phát huy ra được, bản thân đối phó trùng thú ưu thế cũng bị suy yếu một nửa. Đi, định mệnh, nhiều như vậy, thời gian nháy con mắt mọi người liền bị mấy trăm trùng thú khôi lỗi bao vây, đây là cái gì cảnh tượng? Không người không biến sắc, mỗi người đều sợ hãi. Mọi người bất chấp cùng trùng thú khôi lỗi liều mạng, một đường chạy như điên, chặn đường trùng thú khôi lỗi từng cái bị hất bay ra ngoài, mở ra một cái cận cung một người thông hành thông đạo. Mọi người đi theo ta, đánh ra, những thứ này trùng thú khôi lỗi hẳn là chỉ có thể ở hành lang gấp khúc hành động trong, chỉ cần lao ra ở đây, lại có thể còn sống sót. Hương Vô Cơ hét lớn, đi tuốt ở đàng trước cường thế xuất thủ. Rầm rầm rầm, từng cái trùng thú bị hắn đánh bay ra, đều lui lại. Mỗi người đều ở đây cường thế xuất thủ, không dám khinh thường chút nào, đây chính là mấy trăm đầu trùng thú a, một khi bị bao vây, căn bản không người có thể cứu, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bị chém thành mảnh vụn, làm sao không sợ hãi. Lúc trước, cách chương.